Chế tạo hào môn, chương 690, giáo huấn. Góc truyện audio.com. Chuyện Cổng Ngôn Tài và Ninh Hạo Bân bị đánh lén chưa qua được bao lâu. Điều này vẫn luôn khiến Ninh Thần lo lắng. Quan trọng nhất là cô cảm thấy hy vọng mới đã chứng minh được thực lực của bản thân trong trận chiến này. Đồng thời cũng thu hoạch được khá nhiều lợi ích. Đã được lợi rồi thì đừng tỏ ra ấm ức nữa. Thấy được thì nên ngừng. Từ góc độ này, Ninh Thần đã có vài phần phong thái của Hoắc Khải rồi. Hay nói cách khác, ảnh hưởng của Hoắc Khải tới cô quá sâu đậm. Cách suy nghĩ của cô đã giống Hoắc Khải rất nhiều rồi. Giản Tư Tư hiểu được điều này. Cô thừa nhận cách nghĩ của Ninh Thần xa hơn và sâu hơn mình nên cũng không nói gì. Dù sao thì cô ấy chỉ là phó tổng giám đốc, mà Ninh Thần không chỉ là tổng giám đốc cấp trên cao nhất của cô. Mà còn là một trong những người nắm giữ thực quyền của công ty này. Khi trang web chính thức của Hy Vọng mới tuyên bố thu mua lại cổ phần bị người nước ngoài mua mất với cái giá 1.600 tỷ. Cả nước ăn mừng, trong mắt người thường, đây là trận chiến rực rỡ và vẻ vang của hàng nội địa, cũng là ví dụ kinh điển chứng minh rằng doanh nghiệp trong nước không thua kém gì người khác. Hy Vọng mới thắng rồi. Đồng nghĩa với cả đất nước cũng thắng rồi. Rất nhiều phòng ban gửi lời chúc mừng tới Hy Vọng mới. Còn những doanh nghiệp kia thì nhào tới như ong vỡ tổ. Vừa gửi lời chúc mừng, vừa tặng quà cáp, vì thế, Ninh Thần đành phải tổ chức một bữa tiệc đặc biệt, một mặt để chúc mừng thắng lợi này, mặt khác cũng giúp những thương nhân kia quây quần lại một chỗ. Tiện bề cảm tạ. Các buổi gặp mặt trên thường trường vẫn luôn là nơi để mở rộng vòng giao thiệp. Tuy rằng danh tiếng của Hy Vọng mới không cần phải chủ động để mở rộng quan hệ nữa. Thiếu gì người chủ động tới tìm, đến cả nhân vật khổng lồ như Quốc tế Đường Thị cũng phải xếp hàng sau trong thời đại này. Nhiều công ty với khối tài sản hàng ngàn tỷ thậm chí nhiều hơn đều rất mong được hợp tác cùng Hy Vọng mới. Trong buổi tiệc này, hiệu ứng danh tiếng của Hy Vọng mới được thể hiện cực kỳ rõ nét. Tất cả thương nhân đều tỏ ra cung kính và nhiệt tình với người của Hy Vọng mới. Cho dù anh chỉ là một nhân viên bình thường, cũng không ai dám vênh váo trước mặt anh. Những ông chủ lớn với khối tài sản hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ đối xử khách sáo với nhân viên của mình như thế khiến sự kiêu ngạo trong lòng nhân viên của Hy Vọng mới như sắp tràn ra ngoài. Cho dù biểu hiện của họ rất kiêu ngạo cũng không một ai dám nói gì. Ngược lại còn hết lòng tung hô. Giản Tư Tư nhìn rõ tình huống như thế, nhưng không nói nhiều, chỉ khi sự việc đã qua, cô mới mở một cuộc họp cho các chủ quản, long trọng nhắc nhở tất cả mọi người. Tôi biết mọi người đã đạt được thành tích rất tốt, thậm chí có thể nói rằng chạm tới kỳ tích hiếm có trên thế giới. Mọi người cảm thấy tự hào hoặc tự mãn về điều này. Điều này có thể hiểu được. Đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy hết sức tự hào khi nhắc tới Hy Vọng mới. Mỗi người nhìn vào công ty của chúng ta hoặc biết chúng ta làm việc ở công ty này đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Gia nhập vào Hy Vọng mới có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất suốt cuộc đời chúng ta. Chấm, những chủ quản kia lục tục bật cười. Phụ họa với câu nói của Giản Tư Tư. Đây là sự việc mà mọi người đều nghĩ đến, không có gì để nói nhiều. Giản Tư Tư vừa dứt lời, lập tức nghiêm túc nói. Nhưng bây giờ điều tôi cần nói với mọi người là, kiêu ngạo cũng được thôi, tự mãn cũng được thôi, nhưng đừng biểu hiện ra ngoài. Mọi người phải giấu hết ngạo mạn vào lòng, biến nó thành tự tin rồi chuyển hóa thành động lực, chứ không phải ngày nào cũng vênh mặt song song với trời. Như thể dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân, không được phép làm như vậy, bởi vì từng động thái cử chỉ hành vi ngôn từ của mọi người đều đại diện cho công ty này. Mọi người có biểu hiện không tốt, người khác sẽ nghĩ rằng Hy Vọng mới không ra gì, có lẽ trong số những người ngồi đây sẽ thấy không phục. Cảm thấy chúng ta nên kiêu ngạo, nhưng tôi là phó tổng giám đốc của công ty, tôi phải nghĩ cho lợi ích của công ty. Thế nên, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thành lập một nhóm đánh giá tác phong, tiến hành đánh giá hình tượng của công ty với bên ngoài. Kết quả của đánh giá sẽ gộp thành tích của tất cả mọi người với nhau. Nhân viên cấp dưới phạm lỗi, bản thân họ bị trừ tiền, nhưng chủ quản còn bị trừ nhiều hơn. Quản lý người của mình cho tốt, đồng thời quản lý chính mình. Nhớ lấy, niềm tự hào của chúng ta không phải vì chúng ta tháo vát đến đâu, mà vì công ty của chúng ta xuất sắc. Đã hiểu chưa? Uy danh mà Giản Tư Tư gây dựng được ở công ty trong mấy năm qua chỉ đứng sau Ninh Thần. Mà xét trên tình hình thực tế, uy danh của Ninh Thần phần nhiều đến từ việc cô ấy là người điều khiển công ty này. Còn Giản Tư Tư là người chấp hành, chuyện lớn việc nhỏ đều có mặt cô ấy. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến năng lực của cô ấy. Vì thế, thấy Giản Tư Tư nghiêm nghị như vậy, nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của cô ấy, đám đông hiểu rằng cô ấy thực sự tức giận rồi. Mấy nhân vật tầm cỡ chủ quản nhanh chóng chủ động kiểm điểm, ngỏ ý sau buổi họp sẽ lập tức truyền đạt nội dung này xuống cấp dưới. Sau này tuyệt đối không được phạm phải lỗi lầm tương tự. Sự thành lập của nhóm đánh giá tác phong có thể ngăn chặn một số mối họa ngầm kéo tới trong quá trình phát triển thần tốc của Hy Vọng Mới. Yêu cầu nhân viên phải khiêm tốn, không được nghĩ rằng trời to nhất họ to nhì. Đây là suy nghĩ của Giản Tư Tư. Sau khi biết chuyện này, Ninh Thần cũng ủng hộ Giản Tư Tư, ngỏ ý rằng đây là một trong những sự việc quan trọng nhất của công ty trong năm nay. Cô cũng không trách Giản Tư Tư tự mình quyết định, bởi vì đây là cách làm đúng đắn. Giản Tư Tư có thể phát hiện ra chi tiết mà cô không chú ý tới một cách kịp thời. Đáng được ngợi khen, bao gồm cả Hoắc Khải. Anh cũng gọi điện thoại từ nước ngoài về. Bởi vì sự kiện thành lập nhóm đánh giá tác phong đã lên trang đầu các phương tiện truyền thông. Đa phần các trang truyền thông đều nói rằng Hy Vọng Mới là một công ty xuất sắc. Dù giành được chiến thắng trong quá trình đấu đá với tư bản nước ngoài nhưng không hề kiêu ngạo. Có thể, phanh xe, kịp thời, thật khiến người ta thấy bất ngờ. Hoắc Khải bày tỏ sự khẳng định và ngợi khen công lao của Giản Tư Tư. Lời khen của anh đương nhiên khiến Giản Tư Tư rất vui. Người khác nói thế nào cô cũng không để tâm. Chỉ có lời nói của Hoắc Khải, đến cả dấu câu cũng có thể dẫn dắt tâm trạng của cô. Sau đó, tư bản nước ngoài ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chính thức. Hai bên tiền trao cháo múc, nằm ngoài dự đoán vì lần thu mua cổ phần này do một mình Hy Vọng Mới tiến hành. Không còn công ty nào khác tiến hành giao nhận. Điều này khiến một số công ty trong hệ thống cảm thấy bất mãn. Cảm thấy Hy Vọng Mới đang ăn mảnh, nhưng trước khi tiến hành thu mua, Hy Vọng Mới đã hứa trước với các công ty bán cổ phần. Lần này do một mình Hy Vọng Mới thu mua, họ có thể coi như một trong số những công ty hợp tác chiến lược của Hy Vọng Mới. Đây là mua chung chứ không phải thu mua. Hy Vọng Mới chỉ sở hữu những cổ phần không thể ảnh hưởng tới quyền kiểm soát thực tế. Công ty vẫn là của các anh, đồng thời các anh có thể vận hành độc lập, có giá trị thương hiệu độc lập. Đa phần các công ty đều đồng ý, bởi vì từ lần thắng lợi này của Hy Vọng Mới có thể đoán định rằng, trong thế giới tương lai, Hy Vọng Mới sẽ trở thành công ty đứng đầu, không có ai sánh bằng. Có thể dùng một phần cổ phần để đổi lấy quan hệ hợp tác chiến lược. Không hề thua thiệt, còn về thỏa thuận hợp tác nguyên bản nói rằng lần thu mua này có thể do cả hệ thống Hy Vọng Mới tham gia vào. Họ sẽ coi như không nhìn thấy, dù sao thì thỏa thuận cũng do mình ký mà. Mình bảo nó vô hiệu thì nó vô hiệu, không ai có quyền nói ra nói vào. Về phía những công ty bất mãn khác, họ cảm thấy họ và Hy Vọng Mới trộn lẫn vào nhau, trái với nội dung thỏa thuận, nhưng ai thèm để ý chứ? Tiếng nói của họ không đủ to, cũng không đủ tầm, đây là một cuộc làm ăn. Nếu đã là làm ăn thì đương nhiên phải chọn cách làm có lợi nhất cho bản thân. Đến cả Hy Vọng Mới cũng vậy, một mình họ thu mua cổ phần của những công ty này. Có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Lợi nhuận của Hy Vọng Mới trong tương lai sẽ nhiều đến mức không thể đong đếm nổi. Chia cho người khác nhiều hơn một phần thì mình sẽ thất thoát đi một phần. Nếu đã như thế, chi bằng cứ giữ cổ tức trong tay mình, mà mấy chục công ty kia vốn đã là một phần quan trọng tạo nên hệ thống. Không có bất ngờ gì lớn, về cơ bản sẽ không xảy ra khả năng họ, ra khỏi cuộc chơi. Đương nhiên, trong tay nắm giữ một phần cổ phần của đối phương cũng có thể uy hiếp họ trên một mức độ nhất định. Nếu các anh muốn làm gì bất lợi cho Hy Vọng Mới hoặc tạo ra chính sách sai lầm nào đó, Hy Vọng Mới có thể dùng chỗ cổ phần này là cơ sở để thu mua nhiều cổ phần hơn. Biến họ thành của mình. Đây chính là thanh kiếm Damocles mãi mãi lơ lửng trên đỉnh đầu. Biến thành lời răn dạy mà những người này không thể nào quên được. Bao gồm cả người trước nay không thích hưởng lợi từ người khác như Ninh Thần cũng không lên tiếng phản đối. Cô biết rất rõ ý nghĩa của sự việc này. Sau này, Hy Vọng Mới không thể bị công phá từ bên ngoài. Nội bộ cũng kiên cố như vàng. Thực sự không còn nhược điểm nào nữa. Cách chương.